Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 902 mẹ ngươi gọi điện thoại đã tới. Nhưng những cái đó tiểu thuyết, giống nhau đều là đại thần tác phẩm, không chỉ có tiêu thụ lượng cao, lại còn có được cường đại fan cơ sở, cho nên giống nhau cải thiện là không có cơ hội. Bất quá cũng có ngoại lệ. Nếu văn đề tài cũng đủ mới mẻ độc đáo, có thể phù hợp lập tức khán giả xem kịch cái loại này tìm kiếm cái lạ tâm lý. Cải thiện văn cũng là có thể tiến hành cải biên, bất quá như vậy ví dụ thật sự là quá ít, so với các đại thần khổng lồ fan nguyên tác làm rating chống đỡ. Cải thiện văn không có gì ưu thế, rating không chiếm được bảo đảm. Rất ít có công ty nguyện ý đi đầu tư cải biên, bất quá Mạc Sâm vẫn là cho Tống Hề một cái cơ hội, bởi vì hắn tin tưởng Tống Hề năng lực, càng quan trọng là hắn hiện tại sở có được hết thảy, sở làm hết thảy đều là vì nàng, nếu không thể đủ làm nàng vui vẻ. Như vậy hắn nỗ lực lâu như vậy, làm nhiều như vậy, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Nhìn chằm chằm di động nhìn trong chốc lát, hắn buông xuống di động, tiếp tục xem tivi. Nói thật, này tivi không thú vị thật sự. Nguyên tác tiểu thuyết chính là thực hỏa bạo, nó tác giả càng là nhiều năm bá chiếm các đại nhiệt tiêu bảng bảng đơn, chính là hiện tại này phim truyền hình đem nguyên tác sửa đến chẳng ra cái gì cả, nhìn thật sự không có ý tứ. Liền ở hắn nhàm chán đến ngáp khi, hắn nghe được một trận tiếng ca, nói đúng ra là một trận di động tiếng chuông, nhưng cũng không phải hắn di động tiếng chuông vang lên. Hắn theo thanh nguyên xem qua đi, chỉ thấy trên bàn trà, giấu ở ly nước mặt sau di động không ngừng chấn động. Du dương tiếng ca chính là này di động vang lên tới, đây là Tống Hề di động, Mạc Sâm lấy qua di động. Vừa thấy, trên màn hình biểu hiện, lão mẹ đại nhân, đôi mắt hơi lóe. Hắn đứng dậy đi đến phòng ngủ cửa đi gõ cửa. Bên trong lập tức vang lên Tống Hề đặc đại hào giọng, không cần kêu ta. Không cần kêu ta. Sau đó, liền không thanh, Mạc Sâm, ngoặc kép, nhìn trên màn hình di động, lão mẹ đại nhân, mấy chữ. Ánh mắt thâm thâm, cũng không biết qua bao lâu. Tống Hề duỗi cái đại đại lười eo, nhìn trên màn hình máy tính tràn đầy văn tự, nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc mã xong rồi, thuận tiện đem tồn cảo cũng mã, lỗi chính tả cũng kiểm tra hào, có thể nghỉ ngơi. Nàng khép lại laptop, mở cửa đi ra ngoài. Mạc Sâm nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó đem điện thoại đưa cho nàng, mẹ ngươi gọi điện thoại đã tới. Nga, Tống Hề tiếp nhận di động, ở hắn bên người ngồi xuống, thuận miệng hỏi, ngươi không tiếp đi, ở nàng xem ra, Mạc Sâm hẳn là không có tiếp, nhưng là, ta tiếp, hắn vân đạm phong khinh nói, đơn giản ba chữ, tức khắc làm Tống Hề thạch hóa tại chỗ, ngón tay điểm màn hình, cứng đờ quay đầu xem hắn, ngươi, tiếp, ân, ngươi như thế nào? Tống Hề nói còn không có nói xong, di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Tống Hề một dọa. Thiếu chút nữa không đem điện thoại cấp ném văng ra, như thế nào làm, nàng hoảng sợ nhìn Mạc Sâm, ngươi cùng ta mẹ nói cái gì? Mạc Sâm cẩn thận nghĩ nghĩ, từ từ nói, không có gì, đích xác chưa nói cái gì. Tống Hề mụ mụ chỉ là hỏi tên của hắn, tuổi tác. Trong nhà còn có cái gì người? Trừ cái này ra, liền không có gì. Tống Hề trên mặt, rõ ràng viết, không tin, ba chữ. Di động tiếng chuông liền cùng đoạt mệnh âm dường như. Cứ việc Tống Hề trong lòng rất nhiều không muốn, nàng vẫn là không thể không ngoan ngoãn tiếp điện thoại, bởi vì nàng biết. Không tiếp, nàng kết cục sẽ càng thêm bi thảm. Uy, lão mẹ. Nàng thanh âm rất nhỏ, quả thực yếu ớt muỗi ngâm, nói cái gì đâu, lớn tiếng chút, Bên kia, Tống Hề mụ mụ bất mãn xả lớn giọng. Tống Hề cầm di động tay lại là run lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.